Chương 64, ngươi có bị lôi điện đá sao? Phía dưới thành thị đám người nhìn lên bầu trời bên trong chấn động một màn, ngắn ngủi hoàn toàn yên tĩnh, tận lực bồi tiếp sôi trào khắp trốn cùng huyên áo. À, là lôi thần tiên sinh một kích liền giải quyết đi long cấp quái nhân, không hổ là mạnh nhất anh hùng a, thật sự là quá tuấn tú. Ngay cả rất nhiều mang theo kính mắt dân đi làm, lúc này cũng đều là thần sắc kích động nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia tắm từng kia màu bạc lôi quang thân ảnh. Xem như anh hùng xuất đạo đến nay, mới chỉ bất quá đi qua không đến thời gian một tháng, nhưng chính là ngắn ngủi này một tháng, Kỳ Giọt dĩ nhiên đã trở thành được hoan nghênh nhất anh hùng cường đại, tốc độ còn rất đẹp trai, mặc dù bởi vì nhan giá trị quan hệ dẫn đến nữ tính người hái mộ đông đảo, có thể rất nhiều nam nhân đều có chút ghen ghét Kỳ Giọt tồn tại, nhưng càng nhiều người tại tai họa bên trong bị Kỳ Giọt chỗ cứu vớt, mà cái này chút được cứu vớt người đối Kỳ Giọt thì là đầy cõi lòng cảm kích. Kỳ Giọt một kích dây mất hư không vương về sau thu hồi nắm đấm, nhìn về hướng phía dưới từ từng cái công trình kiến trúc bên trong đi đến trên đường phố, kích động không ngừng hướng hắn phất tay đám người, lộ ra một cái cười nhạt, QNZ giơ tay lên hướng về phía bọn hắn vung một lần xem như trả lời. Ta đã giải quyết. Ừm, thành thị không có gì quá lớn phá hư, bất quá có một số người bởi vì hỗn loạn chịu chút tổn thương, QNZ cứu chữa, tiếp tục đem đội cứu viện phái qua tới đi. Một bên phất tay cùng người phía dưới quần đả chiêu hô, Kỳ Giọt một bên hướng về phía hai nghe một bên khác anh hùng hiệp hội tổng bộ mở miệng. Trong hai nghe truyền đến hiệp hội tổng bộ một tên nữ tính nhân viên công tác âm thanh, thanh âm bên trong mang theo kính ý, nói, tổng bộ thu được đội cứu viện đã tại trên đường đối Kỳ Giọt làm ra trả lời về sau, nàng không khỏi hít vào một hơi, nhìn về hướng đứng ở bên cạnh hiệp hội chủ quản, vốn lên con mắt nói, có lôi thần tiên sinh tại thật đúng là làm cho người an tâm a. Hiệp hội chủ quản gật gật đầu, nhìn về hướng trong màn hình Kỳ Giọt, ánh mắt QNZ mang theo vẻ tôn kính, nói, ừm, bất kể là địa phương nào phát sinh tai họa, chỉ cần thông báo liền có thể trước tiên đổi tới, lôi thần tiên sinh đích xác là gần như hoàn mỹ anh hùng. Bởi vì Kỳ Giọt tồn tại, gần nhất trong nửa tháng cái khác cấp S anh hùng cơ hồ đều không có công việc gì. Bởi vì nhưng phạm là quỷ cấp trở lên tai họa, chỉ cần thông báo đến Kỳ Giọt, vô luận Kỳ Giọt thân ở thành thị nào, đều có thể tại mấy giây bên trong đến tai họa hiện trường. Cho tới lưu cho cái khác cấp S anh hùng, cơ hồ cũng chỉ còn lại có một chút xử lý hổ cấp cùng sói cấp quái nhân sự kiện, cái này cũng dẫn đến cái khác cấp S những anh hùng đối Kỳ Giọt vị này cấp S anh hùng đều rất muốn nhả ránh. Trước kia tỏ nã đồ cũng là thường xuyên nói, không cần nhiều như vậy cấp S anh hùng. Có nàng một người liền đầy đủ, nhưng những lời này trên cơ bản đều là rác rưởi lời nói, nhưng bây giờ Kỳ Giọt tồn tại là thật biến thành cấp S anh hùng, có hắn một cái liền đủ. Ngay tại hịt nhìn qua trong màn hình, Kỳ Giọt suy nghĩ muốn hay không đề nghị hiệp hội phương diện đối anh hùng đẳng cấp lại tiến hành một tầng phân chia, đem Kỳ Giọt tồn tại biến thành độc nhất ngăn thời điểm, bên cạnh một tên nhân viên công tác. Đột nhiên mở miệng. Hịt tiên sinh, mau nhìn, người kia là hịt lập tức hướng màn hình góc nhìn lại. Ánh mắt lóe lên một cái, lộ ra một tia vẻ giật mình, nói, nhân loại quái nhân, gã dự sao tại phát hiện gã dự thân ảnh về sau, hít lập tức hướng về phía bên cạnh nhân viên công tác nói, nhanh nói cho lôi thần tiên sinh gã dự vị trí, vừa vặn thừa cơ hội này để lôi thần tiên sinh tiêu diệt hắn, hình như không cần, lôi thần tiên sinh đã phát hiện hắn. Nhân viên công tác nhìn màn ảnh thấp giọng mở miệng, bạch chỉ thấy kia phiêu phù ở trên bầu trời Kỳ Giọt, trong nháy mắt xẹt qua một đường vòng cung. Từ phía chân trời rơi xuống, trực tiếp rơi vào phụ cận một lối đi nơi trung ương. Không ít cuồng nhiệt người hái mộ thấy cảnh này, đều là lập tức thần sắc phấn chấn cầm điện thoại di động lên đối với Kỳ Giọt một trận chụp ảnh, thậm chí còn có một chút thiếu nữ một bên tìm kiếm giấy bút một bên hướng về Kỳ Giọt chạy tới, chuẩn bị yêu cầu ký tên. 3434 Kỳ Giọt lông mày nhíu lại, không có tản đi trên người lôi hồ, có thể tới gần những cái kia các thiếu nữ đều tiếp xúc đến khuyết tán hồ quang điện. Thoáng cái toàn thân tê dại run rẩy, không cách nào tiếp tục hướng hắn tới gần. Mà không sai biệt lắm chính là tại lúc này, một cái tay đột ngột từ trong đám người xuyên ra, cuốn theo lấy dường như nước chảy đường vòng cung, hướng về Kỳ Giọt cái cổ đánh tới. Lưu Thủy Nham thoái quyền lẫn trong đám người gạ dư hướng Kỳ Giọt khởi xướng công kích, mặc dù đánh lén có chút tở không quá hào quang, bất quá ngươi là mạnh nhất anh hùng. Đây cũng là duy nhất đối với ngươi một người tôn trọng, trước đem ngươi đánh tổn thương sau đó lại đánh bại ngươi đi, gã dịu trong con ngươi lóe ra quan mang. Ba xẹt qua tựa như nước chảy đường vòng cung, gã dịu một kích trùng điệp chém vào kỳ giọt cái cổ một bên, lực trùng kích cực lớn có thể không khí đều đẩy ra một tầng mắt thường đều có thể thấy làn sóng, phụ cận tới gần yêu cầu ký tên người đều bị chấn hướng về sau đẩy ra. Những này thất tha thất thểu lui ra phía sau người, đều lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất thủ tập kích kỳ giọt gã dịu, có người rất nhanh nhận ra gã dịu thân phận. Tên kia là nhân loại quái nhân gã dịu lôi thần tiên sinh bị đánh lén đáng ghét thật sự là hèn hạ a đám người một trận quần tình xúc động, nhất là trầm mê kỳ do không cách nào tự kiềm chế những cái kia các thiếu nữ càng là đều nắm chặt nắm đấm. Gã dịu không để ý đến phụ cận đám người ồn ào. Sắc mặt của hắn có chút cứng ngắc, con người hơi co vào, nhìn xem kỳ do cái cổ có chút chấn kinh, có thế nhìn thấy kỳ do kia bị hắn trưởng đao đánh trúng bộ vị, bị một tầng màu đen nhánh đổ vật nơi bao bọc. Mang đến cho hắn một cảm giác kỳ cứng rắn vô cùng, dường như chính mình trưởng đao chém vào cái gì xa so với sắt thép còn cứng rắn đổ vật lên có thể cảm giác được xương tay đều tại đau đớn kịch liệt, thậm chí có loại nước xương cảm giác gạ dịu rút tay về, cả người nhanh chóng lui ra phía sau. Hai bước, không kịp đi thăm dò nhìn bàn tay của mình trạng thái, vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt kỳ giọt dịu. Hắn nhìn thấy tại hắn bàn tay thu hồi về sau. Kỳ do dự chỗ cổ phụ thuộc tầng kiêm màu đen nhánh vật chất cu nở dê lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, dường như chỉ là ảo giác. Như vậy đen vừa cứng đồ vật rốt cuộc là cái gì cấp S vị thứ 3 lôi thần, am hiểu nhất không phải có thể so với lôi điện tốc độ cùng với thao túng lôi điện siêu năng lực sao nhục thể làm sao sẽ như vậy cứng cỏi chính lúc gã dự trong con ngươi mang theo chấn kinh, trong nội tâm kịch liệt ba động thời điểm, kỳ do ánh mắt nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Liên tục nhiều lần tiến hóa về sau, vẫn chỉ là loại trình độ này sao ta hoàn toàn không có ở trên thân thể ngươi nhìn thấy hạn chế khí bị. Giải trừ bất kỳ triệu chứng nào. Ngươi tại nói cao ý gì gạ dịu mày nhăn lại, nhìn chằm chằm kỳ do mở miệng, hắn có chút nghe không hiểu kỳ do lời nói. Kỳ do thông dong nói, không có gì, mặc dù ta là tới giải quyết cái kia hư không vương, nhưng là tất nhiên trong này gặp được ngươi. Cũng không thể phóng qua ác ý tập kích những anh hùng cũng tự xưng quái nhân ngươi đi. Như vậy nói đến đây, bạch toàn bộ thế giới dường như thoáng cái trở nên yên tĩnh lại. Kỳ do chậm chạp giơ chân lên, trên chân của hắn phụ thuộc một tầng màu trắng ánh sáng, hướng về gạ dịu mặt chậm rãi đã tới. Có thế nhìn thấy gạ dịu con ngươi tại từng chút co vào, hắn tại nếm thử đối kỳ do một kích này làm ra phản ứng, nhưng cả người lại hoàn toàn khó mà động đậy. Chỉ có thể nhìn thấy ngón tay của hắn lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ di động một chút nhỏ. Hắn không có bị giam cầm. Cái này thuần túy là phương diện tốc độ chênh lệch, có thể hắn tại kỳ do dưới một kích này, căn bản là không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào cùng tránh né động tác gầm gạ dự trên mặt bên trong một cước. Sau đó cả người hướng về phía sau bay ngang ra ngoài, liên tục đụng nát hai tòa nhà kiến trúc, nện ở trên đường phố, cũng ầm vang bạo tạc. Tiếp nhận kỳ do một kích. Gã dịu ý thức không cách nào duy trì, khó mà ngăn chặn lâm vào hắc ám, mà ở hắn ý thức biến mất trước một khắc cuối cùng, trong đầu hắn hiện ra chỉ có một ý niệm. Là cái này cấp S vị thứ 3 anh hùng lôi thần tốc độ sao?